Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 665, thị trấn nhỏ nghèo nàn. Góc truyện audio.com. Chương 669, thị trấn nhỏ nghèo nàn. Sau khi Bạch Cẩm Sương, Tề Bạch Mai với Lâm Kim Thư ăn cơm xong, cô đưa họ về nhà, cô mới lái xe trở về nhà mình. Nhắc mới nhớ tình trạng của Tề Bạch Mai hôm nay, đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cô ấy không bị nôn sau khi ăn. Trước đó, cô ấy ăn gì thì liền nôn ra cái đó, trông giống như bị bệnh nan y vậy, nhìn thấy vậy Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư đã rất đau lòng. Đây là cảm giác trực quan đầu tiên của Bạch Cẩm Sương sau khi mất trí nhớ rằng những thứ như tình yêu có ảnh hưởng lớn đến một người như vậy. Nghĩ đến bố của bông vải, Bạch Cẩm Sương cảm thấy ở ngực có chút khó chịu không thể giải thích được. Lúc đầu cô thực sự không thể chấp nhận việc bố của bông vải bị tai nạn, vậy nên cô đã quên anh rồi sao? Bạch Cẩm Sương ra khỏi xe, lơ đãng bước vào tòa nhà và nhấn thang máy. Ngay khi thang máy lên đến tầng 1, Bạch Cẩm Sương bước vào và nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Này, chờ đã, Bạch Cẩm Sương đã giúp đỡ bằng cách nhấn vào thang máy sắp đóng và mở ra lần nữa. Bạch Cẩm Sương nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo lao động tay cầm cây đàn piano, bước vào thang máy. Bạch Cẩm Sương hai mắt lóe lên, anh lên tầng bao nhiêu tôi ấn giúp anh, bên kia mỉm cười, tầng 11 cảm ơn cô. Bạch Cẩm Sương giật mình, còn ở cùng tầng với cô ấy, đây là cư dân mới ở tầng 11 à, cô ấy đã nhấn nút trước khi lên tầng 11 khi nghe người bên kia nói vậy, cô ấy liếc nhìn và hơi ngạc nhiên. Anh cũng sống ở tầng 11 à, bên kia cười thật lòng và lắc đầu, chỗ nào nói lên điều đó, làm sao tôi có thể sống ở đây? Tôi chỉ là nhân viên chuyển nhà cho ông chủ thôi. Bạch Cẩm Sương đã rõ gật đầu và không hỏi thêm nữa. Thang máy lên đến tầng 11, cô nhìn thấy người kia vác đàn piano, bước vào một căn hộ đang bỏ trống khác ở phía bên đối diện. Bạch Cẩm Sương vừa mở cửa vừa nghĩ, có vẻ như hai ngày nữa sẽ có một người hàng xóm mới. Sáng sớm hôm sau, Bạch Cẩm Sương và Annie lên máy bay đến Nha Trang. Thành thật mà nói, không trách Tần Minh Lệ nói rằng, nhà của họ rất xa thành phố Trà Giang, con đường đó, đơn giản là thường khó đi. Bạch Cẩm Sương và Annie đến Nha Trang lúc 11 giờ sáng, xuống máy bay và bắt xe khách đưa đón của sân bay về thành phố. Sau khi đến thành phố, họ chuyển sang một chiếc xe buýt đưa đón khác và bắt đầu lên đường cao tốc đến thị trấn nơi có nhà của Tần Minh Lệ. Từ thị trấn đến nhà của Tần Minh Lệ đều là những con đường núi quanh co, núi dốc và đường rất khó đi. Ở Nha Trang bốn mùa giống như mùa xuân, nhưng ở đây toàn là núi, con đường này thực sự rất khó đi, đặc biệt là sau khi đến thị trấn, đến ngôi làng của gia đình Tần Minh Lệ, ngay cả thuê taxi hay xe tải nhỏ đều không có, ở đó chỉ là những chiếc xe ba bánh cũ nát. Lúc này trời sắp tối, Bạch Cẩm Sương và Annie có khuôn mặt bám đầy bụi đất. Annie thảo luận với Bạch Cẩm Sương, nếu không, chúng ta hãy tìm một nơi để ở lại thị trấn trong một đêm, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu, sau một ngày ngồi trên xe, thắt lưng của tôi bị đau, và tôi cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, bây giờ mà qua đó, trời tối đen rồi cũng không tìm được đến chỗ đó. Bạch Cẩm Sương suy nghĩ một lúc và đồng ý, hôm nay thực sự quá khó khăn. Bạch Cẩm Sương không bao giờ ngờ rằng nơi quỷ quái này lại khó đi lại như vậy. Góc truyện audio.com. Cô cũng biết có vài nơi có xe trung chuyển, nhưng có nơi thì có ô tô đi thẳng từ thị trấn đến trung tâm thành phố, tất nhiên đấy là một số thị trấn phát triển. Rõ ràng, nơi trước mắt tôi không phải là một thị trấn phát triển, dân số ngày càng giảm, và không có nhiều người. Bạch Cẩm Sương và Annie tìm thấy nhà nghỉ duy nhất trong thị trấn và nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy thị trấn đổi nát này rõ ràng hơn, tâm trạng của cô rất phức tạp, cô thực sự không ngờ rằng lại có một nơi tồi tàn như vậy. Cô và Annie đi tìm một chiếc xe ba bánh sau khi tùy ý ăn một thứ gì đó. Cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe ba bánh, bên kia phải đợi mấy người cùng nhau, mãi đến 10 giờ sáng, bọn họ mới khởi hành từ thị trấn đi đến nhà Tần Minh Lệ. Trên đường đi, Bạch Cẩm Sương mới biết rằng sau khi nghe những người đó nói chuyện phiếm, trong thôn có 2-3 gia đình cùng sinh sống, diện tích một thôn rất lớn, nên mỗi gia đình cách xa nhau. Gia đình của Tần Minh Lệ sống ở làng Đại Loan và đi đường núi lắc lư trong gần 3 giờ đồng hồ, người lái xe ba bánh đã bỏ họ xuống. Nhà chúng tôi ở đây, tôi sẽ không đi tiếp nữa, con đường phía trước cũng không dễ dàng đi bộ, gập ghềnh quá, hai người cứ đi dọc con đường đất này, trong cùng là làng Đại Loan. Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương có chút khó chịu, bác tài, vậy còn phải đi bao lâu nữa mới đến làng Đại Loan? Ông chủ xe ba gác xua tay. Cũng chỉ 1-2 tiếng nữa, làng Đại Loan chẳng còn mấy hộ dân, ít người qua lại nơi đó, đường cũng chưa sửa, tôi cũng không để ý như thế nào lắm, các cô cứ từ từ đi, là có thể đi đến. Bạch Cẩm Sương và Annie nhìn nhau, cuối cùng đành cam chịu xách túi đi bộ dọc theo con đường núi. Annie vừa đi vừa phàn nàn. Cẩm Sương, tôi thực sự chưa từng đến một nơi như thế này bao giờ, tôi không biết rằng trên thế giới này vẫn còn những nơi xa xôi và nghèo nàn như vậy, chẳng trách Tần Minh Lệ nói là cô ấy không dễ dàng gì. Khi Bạch Cẩm Sương nghe thấy điều này, cô ấy liếc nhìn Annie. Lại không dễ dàng gì, đây không phải là lý do để cô ấy ăn cắp tác phẩm của người khác. Vì cô chưa bao giờ đến một nơi như vậy, cô chỉ có thể nói rằng nơi ấy hiểm và kỳ lạ, những nơi này, không hẳn không tốt bằng với những quốc gia bạo loạn đó, nghèo thì nghèo nàn một chút, nhưng chính phủ không thể thực sự không quan tâm, có lẽ đã quá thiên vị ở đây, sẽ cần thời gian để giúp đỡ họ thoát khỏi nghèo đói, hơn nữa trở nên giàu có, và hòa bình và yên ổn. Cập nhật, chương mới nhất tại TGCOELA, co M, Annie nghe cô ấy nói đến đây, gật đầu. Đấy ngược lại là sự thật, miễn là đói khát không chết tốt hơn là những nơi có người tị nạn đó. Bạch Cẩm Sương, một tiếng rồi nói, cô cũng đừng nói chuyện nữa, tiết kiệm sức lực và đi bộ. Hai người rốt cuộc không biết đã bước đi trên con đường bao lâu nữa, họ đi bộ trong 3 giờ đồng hồ trước khi họ nhìn thấy một vài gia đình từ xa. Annie cảm thấy chân mình sắp bị gãy. Ông chú vừa nãy lừa người khác, gì mà 1-2 tiếng nữa, làm sao công ta đếm được 2 tiếng này. Bạch Cẩm Sương giúp cô ấy bình tĩnh lại, có lẽ người khác đi nhanh, chúng ta đi chậm quá. Annie nói với vẻ mặt cay đắng, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bạch Cẩm Sương không nói gì, và đi về phía vài hộ gia đình phía trước. Tại ngôi nhà đầu tiên ở lối vào làng, Bạch Cẩm Sương nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang ngồi phơi nắng trên lưng ngựa, liền hỏi. Góc truyện audio.com, bà ơi, bà có biết nhà của Tần Minh Lệ là nhà nào không? Bà lão cầm cây gậy gỗ trên tay chỉ về phía trong làng. Cô thu theo xe rồi nghiêng vào trong, đếm ngược thứ hai nhưng thu là đến. Annie ngơ ngác, bà ấy đang nói cái gì vậy? Bạch Cẩm Sương mở mắt và bối rối nhìn bà lão. Bà lão nói với Bạch Cẩm Sương một lần nữa, và Bạch Cẩm Sương nghĩ. Ý của bà ấy là tính từ đây đi vào trong thì là hộ thứ hai đếm ngược từ trong ra. Sau đó, cô ấy nhìn bà lão. Ý của bà là nhà của Tần Minh Lệ, là nhà thứ hai ngược từ trong ra, phải không ạ? Bà lão hiểu lời của Bạch Cẩm Sương và gật đầu mỉm cười. Đi đi, Bạch Cẩm Sương cảm thấy nhẹ nhõm và xin lỗi bà cụ, đi về hướng nhà của Tần Minh Lệ, chỉ cần tìm được nhà của Tần Minh Lệ, tìm được em họ của cô ấy, chắc có lẽ xem là không phải một việc khó. Bạch Cẩm Sương và Annie tiếp tục đi vào làng. Người dân ở đây sống trên núi cao, đường xá đi lại không dễ dàng, dân cư ở vùng sâu, vùng xa, trong một ngôi làng nhỏ tất cả các gia đình đều sống xa nhau. Bạch Cẩm Sương và Annie đi bộ một lúc lâu trước khi họ đến ngôi nhà mà bà lão nói. Annie nhìn Bạch Cẩm Sương, có chút không chắc chắn, chắc là cái nhà này đấy. Bạch Cẩm Sương hai mắt lóe lên, nhìn sân có hàng rào vây quanh, trong sân có một cái cầu tàu bằng gỗ, trên đó có một vài bản thảo thiết kế bị vứt bỏ, cô gật đầu. Nhìn những bản thảo thiết kế đó, chúng chắc là nhà của Tần Minh Liệt. Nghe vậy, Annie thở phào nhẹ nhõm, hai người đi vào trong sân. Bạch Cẩm Sương hét lên, có ai ở nhà không, Cách Trương?